Thái Cổ Chí Tôn 320 chương 3153 Lôi Linh Thiên Cung Phúc Cô Lang Càn mấy người công kích rơi vào Mạc Thanh Vân trên thân, để bọn hắn lần nữa bị phản chấn thổ thương. Chợt cô lang càn đám người khí tức lại bởi vậy suy yếu mấy phần. Cảm ứng được tự thân tình huống, cô lang càn đám người mặt trở nên càng thêm khó coi. Liên tiếp hai lần phản chấn thổ thương để hắn mấy người thực lực bị cực lớn suy yếu. Bây giờ bọn hắn có thể phát huy chiến lực đã chỉ có đỉnh phong thời kỳ tám thành. Nếu là bị thương nữa mấy lần, Mạc Thanh Vân để bọn hắn công kích, bọn hắn cũng không dám xuất thủ. Đúng lúc này, một thân ảnh cực tốc bỏ chạy cùng cô lang càn bọn người kéo ra cự ly. Tiểu tử kia muốn chạy trốn, các ngươi lập tức đuổi theo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thoát ra, cô lang tà hét lớn một tiếng, nhắc nhở lấy cô lang càn bọn người. Tại Mạc Thanh Vân trong tay bị thiệt lớn, cô lang càn bọn người sao lại đơn giản bỏ qua. Nghe được cô lang tài nhắc nhở, bọn hắn tựu lập tức đuổi sát theo đối Mạc Thanh Vân triển khai truy kích. Phát giác cô lang càn đám người truy kích, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, hiện ra một vòng hí ngược nụ cười. Hắn có bách chiến liệt thiên khải thủ hộ, cô lang càn đám người thực lực tuy mạnh, vẫn còn không có năng lực đánh giết hắn. Nếu không phải cô lang càn một phương quá nhiều người, hắn không để tâm cùng bọn hắn chính diện một trận chiến. Mạc Thanh Vân bỏ chạy tốc độ cực nhanh, rất nhanh cách xa hai chiếc phi thuyền khu vực. Thoát ly phi thuyền khu vực cũng mang ý nghĩa Mạc Thanh Vân nguy cơ đã giải trừ một nửa. Tại Mạc Thanh Vân tốc độ cao nhất bỏ chạy dưới, cô lang càn đám người cùng hắn cử ly bắt đầu một chút xíu kéo dài. Bất quá cô lang càn bọn người dù sao cũng là đại thần cảnh cường giả, nghĩ hất ra bọn hắn cũng không dễ dàng. Đáng tiếc thiên giới không gian quá mức kiên cố, không có cách nào xuyên thẳng qua không gian độn hành. Mạc Thanh Vân phi hành một đoạn thời gian, phát hiện thiên giới cùng tinh vực giới khác nhau, đối thiên mã xuyên giới dược có càng sâu hiểu rõ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tốc độ phi hành, cô lang càn đám người trong lòng kinh hãi, từng cách đều đen chìm nghiêm mặt. Tiểu tử kia tốc độ như thế nào nhanh như vậy, so một chút thiên tướng cảnh người đều nhanh. Hắn là vạn yêu đế cung thiên kiêu, tự nhiên là có được một chút áp chủ bài. Coi như thủ đoạn của hắn lại nhiều, cũng chỉ là thiên binh cảnh tu vi, chẳng qua là vùng vẫy giấy chết. Hắn lựa chọn bỏ chạy, không còn ngạnh kháng công kích của chúng ta, lá bài tẩy của hắn hẳn là hao tổn xong. Cô lang càn bọn người truy kích lúc, cũng tại tương hỗ thương nhị. Mấy người thương nhị một phen, khóe miệng tự hiện ra cười lạnh, trong mắt hiện ra một vòng lệ mang. Mạc Thanh Vân không có phản tổn thương áp chủ bài, bọn hắn chẳng đánh giết Mạc Thanh Vân căn bản không có bất kỳ độ khó. Tại cô lang càn bọn người truy sát, Mạc Thanh Vân cũng mặc kệ phương hướng, một mực liều mạng bỏ chạy. Không biết bay bao lâu, Mạc Thanh Vân nhìn thấy một đoàn người hướng về một phương hướng chạy tới. Chẳng lẽ có bảo vật gì đào được? Nhìn cảnh tượng phía trước, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm do dự, lập tức tụ hợp vào ngay trong bọn họ. Đã gặp được bảo vật đào được, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Mặt khác, mượn nhờ những người này yểm hộ cũng có thể tốt hơn thoát khỏi cô lang càn bọn người. Nghĩ không ra Phong Tông vạn năm Lôi Linh Thiên Cung, vậy mà đã sớm để cho người ta tiêu diệt. Năm đó Lôi Lăng Cung chủ chính là chuẩn thần đế cấp bậc cường giả, không biết là ai xuất thủ đánh chết hắn. Lôi Linh Thiên Cung từng là cường đại tông môn, bên trong hẳn là có không ít bảo vật. Hy vọng chúng ta có thể nhặt điểm để lọt. Thiên thần cảnh cường giả không cách nào tiến vào. Bằng vào chúng ta thiên tướng cảnh đỉnh phong thực lực, vứt điểm chỗ tốt độ khó cũng không lớn. Mạc Thanh Vân tiến vào trong đám người, một số người nói chuyện tiến vào hắn trong tay. Nghe những người này lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra một vòng cười nhạt, trước sinh ra một chút chờ mong. Nguyên lai là có một cái bí cảnh đào được. Mạc Thanh Vân một đường đi theo mọi người, rất mau tới đến một cái cổ lão tông môn trước. Nhìn thấy từng tòa treo giữa không trung cung điện. Những này cung điện bên ngoài có từng đạo lưu quang chuyển động, đây là Lôi Linh Thiên Cung hộ tông đại trận. Mạc Thanh Vân đến thời điểm, hắn nhìn thấy không ít người hướng phía Lôi Linh trong thiên cung bay đi. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm do dự, lập tức hướng phía Lôi Linh trong thiên cung bay đi. Một cái thiên binh cảnh tu vi tiểu tử cũng nghĩ tiến vào Lôi Linh Thiên Cung kiểm lậu, lăn ra ngoài. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, một cái thiên tướng cảnh trung kỳ tu vi thanh niên hướng phía Mạc Thanh Vân một trường oanh tới. Đối với hắn công kích, Mạc Thanh Vân liền tránh cũng khó khăn phải đi tránh, thôi động bách chiến liệt thiên khải ngạnh kháng. Lúc này, cô lang càn bọn người đuổi theo, cực tốc hướng Mạc Thanh Vân xông lại. Quát: Mạc Thanh Vân, ngươi là trốn không thoát, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Đối mặt cô lang càn đám người truy kích, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, nhìn sang vừa rồi ra tay với hắn thanh niên, nói: Sư huynh, ngươi không phải đối thủ của bọn họ, chúng ta trước thoát khỏi bọn hắn, lại hồi trở lại tông môn tìm trưởng bối báo thù. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, vừa rồi xuất thủ công kích hắn thanh niên lập tức mộng bức ngay tại chỗ. Hắn lúc nào thành Mạc Thanh Vân sư huynh, trước hết giết tiểu tử này lại đi đối phó Mạc Thanh Vân. Cô lang càn cũng không đi quản nhiều, nghe được Mạc Thanh Vân bọn hắn tự đối người thanh niên kia xuất thủ. Không chờ người thanh niên kia kịp phản ứng, hắn liền mang theo một cỗ không giảng hòa không cam lòng, chết tại cô lang càn bọn người trong tay. Tại cô lang càn mấy người thanh niên kia lúc, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên tiến vào Lôi Linh trong thiên cung. Tiểu tử kia tiến vào một chỗ di tích, có muốn đuổi theo hay không giết đi vào nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động. Cô lang càn bên người một người lối ra đối với hắn hỏi đến. Cô lang càn suy nghĩ một chút, nói: Trần Vận Hạ, Lý Giang Tân, hai người các ngươi canh giữ ở cửa vào, những người khác đi theo ta đi vào. Cô lang càn lời nói xong, hắn liền là thân ảnh khẽ động, hướng phía Lôi Linh Thiên Cung bay vào. Tại cô lang càn đám người đuổi theo lúc đến, Mạc Thanh Vân đã tiến vào Lôi Linh Thiên Cung, nhìn thấy một mảnh lôi đình thế giới. Tốt ca, y, cơ, hơ, gơ, thuần sức mạnh sấm sét. Nhìn trước mắt sức mạnh sấm sét, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh hỉ, nhanh chóng hướng Lôi Linh Thiên Cung nội bộ bay vào. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân đi tới một tòa trong cung điện, muốn nhìn một chút có cái gì bảo vật. Mạc Thanh Vân tiến vào cung điện tìm kiếm bảo vật, cô lang càn bọn người đối với hắn tung tích lập tức bởi vậy bị mất. Càn công tử, làm sao bây giờ, cái kia giống như trốn đi, chúng ta rất khó tìm đến hắn. Nhìn trước mắt to to nhỏ nhỏ cung điện, cô lang càn bên người một cái thần sắc căng cứng. Nghe người này lời nói, cô lang càn biểu lộ lạnh lẽo, nói: Hắn trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta, chúng ta mở đầu tìm kiếm, tìm tới hắn lập tức truyền tin cho những người khác, tập hợp mọi người cùng nhau vây giết hắn. Tốt, đại gia gật đầu. Chợt cô lang càn bọn người tự tách ra, riêng phần mình tiến vào một cái cung điện tìm kiếm Mạc Thanh Vân hạ lạc. Nguyên lai ngươi giấu ở cách này không bao lâu, một cái đại thần cảnh sơ kỳ tu vi người tại một cái cung điện phát hiện Mạc Thanh Vân. Bất quá hắn không có vội vã xuất thủ, mà là hí ngược nhìn xem Mạc Thanh Vân. Nhìn hắn cử động, tựa hồ dự định trêu đùa một phen Mạc Thanh Vân, mới ra tay đem Mạc Thanh Vân cầm xuống. Thái Cổ Chí Tôn 320 chương 3154 phản sát. Một người giấu ngươi hiểu như vậy cũng không đúng, chỉ có một mình ngươi, ta tại sao muốn ẩn giấu? Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút bốn, phát hiện hắn chỉ có một người, sinh ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Người này chỉ là sơ cấp đại thần cảnh, bây giờ lại bị thương, hắn chưa chắc không thể cùng một trong chiến. Mạc Thanh Vân dứt lời dưới, hắn liền là thân ảnh lói lên trực tiếp đối với hắn triển khai công kích. Một mực bị truy không phản kích cũng không phải phong cách của hắn. Ngươi lại còn muốn phản kháng? Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, người này biểu lộ giật mình, cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Dùng Mạc Thanh Vân thiên binh cảnh hậu kỳ tu vi, gặp được hắn chẳng những không có đào tẩu, lại còn muốn cùng hắn một trận chiến. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân can đảm lắm. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ, vậy liền để ta nhìn ngươi năng lực. Người này khẽ cười một tiếng, liền hướng Mạc Thanh Vân nghênh đón tiếp lấy, trong mắt chất đầy vẻ khinh thường. Từ đối với Mạc Thanh Vân khinh thị, hắn xuất thủ thời điểm cũng không hề sử dụng toàn lực,

Nhìn thấy cô lang tà bọn người dừng tay, Trương Dịch đám người thần sắc buông lỏng, nguy cơ trước mắt xem như giải quyết. Cảnh cáo cô lang tà bọn người một câu, Lạc Vân Hạc tự nhìn về phía Trương Dịch mấy người, lại nói: các vị, Mạc tiểu hữu người đi chỗ nào, tại sao không có thấy hắn tại phủ cận? Nghe Lạc Vân Hạc trả lời, Trương Dịch trả lời: chúng ta lo lắng không địch lại cô lang tà bọn người, để cô lang tà bọn người đánh bại về sau, không ai thủ hộ Mạc cung phụng an toàn. Tại cô lang tà mấy người môn hạ đại thần cảnh đệ tử, đối Mạc cung phụng triển khai lúc công kích, chúng ta để Mạc cung phụng một mình trốn. Còn như Mạc cung phụng ở nơi nào, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, chắc hẳn đang tránh né cô lang càn mấy người truy kích. Trải qua Trương Dịch kiểu nói này, Lạc Vân Hạc đối chuyện tình huống cụ thể có một cách đại khái hiểu rõ. Biết rõ Mạc Thanh Vân tình cảnh, Lạc Vân Hạc không muốn trì hoãn thời gian, lập tức đối Trương Dịch bọn người nói: các vị, Mạc tiểu hữu tình cảnh không an toàn, chúng ta không muốn trì hoãn thời gian, lập tức đi trước tìm kiếm hắn. Nghe Lạc Vân Hạc lời như thế, Trương Dịch mấy người nhao nhao gật đầu, bước lên Lạc Vân Hạc phi thuyền. Mấy người bọn họ trạng thái không tốt, đi theo Lạc Vân Hạc bọn người an toàn một chút. Rất nhanh, Lạc Vân Hạc bọn người tự thao túng phi thuyền biến mất tại cô lang tà đám người trong tầm mắt. Nhìn xem Trương Dịch bọn người trốn, cô lang tà sắc mặt đen chìm như mực, sinh ra một cỗ mãnh liệt phẫn nộ cùng lo lắng. Mạc Thanh Vân không có giết chết coi như xong, liền Trương Dịch mấy người cũng được cứu, đây chính là một cái đại phiền toái. Lần này bọn hắn xem như ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, rời lên thạc đầu thẻ chân của mình. Không chỉ có không có đạt được nhịp mệnh vô ưu quả, còn trêu chọc rất nhiều cường địch, cuộc mua bán này thua thiệt lớn. Bách Cần sắc mặt âm tình bất định một hồi, hắn đối bên người cô lang tà nói: cô lang tà, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu để cho Sở Giang hiểu biết rõ chúng ta phục kích Mạc Thanh Vân lúc, hắn tất nhiên sẽ bởi vậy nổi giận. Chúng ta có phải hay không hẳn là cân nhắc như thế nào tiếp nhận ra Sở Giang hiểu lửa giận? Nghe được Bách Cần tra hỏi, cô lang tà trầm ngâm một hồi mới nói: chúng ta cũng theo sau, nhìn xem cô lang càn tình huống của bọn hắn như thế nào. Chờ tìm được cô lang càn mấy người, chúng ta liền rời đi Thiên Yêu thần vực. Ta ngược lại thật ra không tin hắn Sở Giang hiểu bản sự lại lớn, còn có thể toàn bộ thiên giới đuổi giết chúng ta không thành. Vào cô lang tà kiểu nói này, Bách Cần mấy người lo lắng lập tức giảm bớt mấy phần. Sở Giang hiểu thực lực tuy mạnh, cũng chỉ là tại Thiên Yêu thần vực bên trong mà thôi, ra Thiên Yêu thần vực chưa chắc sẽ có người mua chứng. Chỉ cần bọn hắn ra Thiên Yêu thần vực, muốn tránh né Sở Giang hiểu truy sát vẫn là vô cùng nhẹ nhõm sự tình. Đi. Đơn giản chữa trị thoáng cách phi thuyền, cô lang tà tự thao tác phi thuyền đi tìm cô lang càn mấy người hành tung. Có thể hay không bắt Mạc Thanh Vân tự xem cô lang càn mấy người biểu hiện. Trương Dịch đám người cử động, Mạc Thanh Vân không chút nào biết rõ. Nhìn một hồi trước mắt lôi trì, Mạc Thanh Vân suy tính một hồi, hắn liền trực tiếp thả người nhảy vào trong đó. Tiến vào lôi trì bên trong, Mạc Thanh Vân tự vận chuyển luyện hóa lôi trì lôi đình lực lượng tu luyện. Tu luyện pháp quyết vận chuyển lại, Mạc Thanh Vân hình thể liền bắt đầu biến hóa, lần nữa hóa thành tử tinh lôi long. Xì xì xì, theo Mạc Thanh Vân hóa thành tử lôi tinh long bản thể, từng đạo khí thế bức người lôi hồ ngay tại hắn bên ngoài cơ thể chớp động lên. Đón lấy, những này lôi hồ tự cùng lôi trì bên trong lôi hồ tương hỗ xung hợp, liên tiếp ở cùng nhau. Ám hắc thôn thiên môn giờ khắc này, Mạc Thanh Vân còn thúc giục ám hắc thôn thiên môn tăng lên hắn tu luyện hiệu suất. Tại ám hắc thôn thiên môn luyện hóa dưới, lôi trì bên trong lôi điện lực lượng nhanh chóng bị hút vào trong đó. Chợt, Mạc Thanh Vân cũng cảm giác được một cỗ lôi đình lực lượng tiến vào trong cơ thể của hắn. Cảm thấy lực lượng trong cơ thể, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ, lập tức đối bọn chúng luyện hóa hấp thu. Theo Mạc Thanh Vân luyện hóa lôi đình lực lượng, hắn phát ra khí tức, liền bắt đầu một chút xíu tăng lên. Ước chừng 10 ngày sau. Đi qua 10 ngày toàn tâm tu luyện, giờ khắc này Mạc Thanh Vân tán phát khí tức, rốt cuộc đạt đến mức cực hạn. Chỉ là cái này khí tức vẹn vẹn duy trì một lát, Mạc Thanh Vân tán phát khí tức tự đạt tới một cái hoàn toàn mới trình độ. Theo Mạc Thanh Vân tu vi đột phá, trong mắt của hắn thiên địa tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình cùng thiên địa tựa hồ nhiều một loại nào đó phù hợp. Cảnh giới tăng lên quả nhiên khác nhau. Loại cảm giác kỳ diệu này xuất hiện, Mạc Thanh Vân tự phát ra một câu cảm thán. Nói cùng thiên giới phù hợp tăng cường, ta vận chuyển pháp tắc tế tuyến uy lực cũng sẽ bởi vậy cường hóa không ít. Nếu như ta gặp được thường tích, cho dù hắn là tại trạng thái đỉnh phong, ta cũng có nắm chắc 10 chiêu bên trong đánh giết hắn. Cái này lôi trì lực lượng tràn đầy, đáp lấy không người quấy dày, ta lại tu luyện thoáng cái, để cảnh giới trở nên vững chắc một chút. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân tự vứt bỏ đầu óc tạp niệm, lần nữa đầu nhập vào trong tu luyện. Thời gian một ngày đi qua rất nhanh, đợi Mạc Thanh Vân rời khỏi lúc tu luyện, cảnh giới của hắn triệt để vững chắc. Đem cảnh giới vững chắc, Mạc Thanh Vân không có lại tiếp tục tu luyện theo lôi trì bên trong ra. Thái Cổ Chí Tôn 320 chương 3156 chính thức phản kích lôi linh thiên cung bên ngoài. Một chiếc to lớn phi thuyền cực tốc chạy về đằng này. Phi thuyền dừng ở lôi linh thiên cung trên không, trong đó tự bay ra ngoài mấy người tản ra khí thế kinh khủng. Tại mấy người kia khí thế dưới, lôi linh thiên cung cửa vào một số người đều lộ ra chấn kinh cùng kính ấy biểu lộ. Giờ phút này phi thuyền bên trong ra mấy người chính là tìm kiếm Mạc Thanh Vân Trương Dịch bọn người. Dựa theo những người kia nói tới, Mạc cung phụng tới chính là chỗ này. Nhìn trước mắt lôi linh thiên cung, Trương Dịch thần sắc căng cứng, trong mắt chất đầy lấy vẻ lo lắng. Nói tiếp, dùng cô lang càn mấy người thực lực, Mạc cung phụng đối mặt bọn hắn truy sát, tình huống vô cùng không ổn. Chúng ta muốn hay không cưỡng ép công phá tòa này di tích, đem Mạc cung phụng cho giải cứu ra? Trương Dịch giọng điệu cứng rắn lối ra. Lạc Vân Hạc liền vội vàng lắc đầu, nói, cử động lần này tuyệt đối không thể. Tòa này di tích hộ tông đại trận đã đến tràn ngập nguy hiểm trình độ. Một khi chúng ta cưỡng ép phá trận, có thể sẽ dẫn đến đại trận trực tiếp băng liệt. Đế cấp đại trận băng liệt sinh ra dư ba, đây chính là phi thường khủng bố, tuyệt đối không mà công tử có thể đỡ. Lữ Phong ý bọn người gật đầu tán đồng, không có lựa chọn cưỡng ép phá vỡ trận pháp. Gặp không cách nào phá trận doanh cứu Mạc Thanh Vân, Trương Dịch trên mặt lo lắng trở nên càng thêm nồng đậm mấy phần. Nói, vậy chúng ta phải làm gì? Chẳng lẽ cứ như vậy làm chờ lấy sao? Lạc Vân Hạc mấy người nhẹ gật đầu. Loại trừ làm như thế, không có khác càng dễ làm hơn pháp. Giờ phút này tại Trương Dịch bọn người lúc nói chuyện, một chiếc to lớn phi thuyền lái tới. Phát giác được chiếc này phi thuyền đến, Trương Dịch đám người biểu lộ lập tức âm trầm xuống. Bọn hắn không nghĩ tới cô lang tà mấy người cũng tới. Tại Trương Dịch đám người ánh mắt dưới, cô lang tà bọn người ra phi thuyền, trên mặt mang tươi cười đắc ý. Nhìn thấy cô lang tà mấy người đến, Trần Vận Hạ, Lý Sang Tân vội vàng bay qua, hướng bọn hắn hồi báo tình huống. Nghe Trần Vận Hạ, Lý Sang Tân báo cáo, cô lang tà nụ cười trên mặt trở nên càng đậm mấy phần. Nói, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân vẫn rất sẽ chọn táng thân chỗ, vậy mà lựa chọn dạng này một chỗ di tích. Xem cô lang tà cái này tư thế, tựa hồ ăn chắc Mạc Thanh Vân đồng dạng. Chắc hẳn hắn thấy dùng cô lang càn đám người thực lực đối phó Mạc Thanh Vân xoa xoa có thừa. Nghe cô lang tà, Lữ Phong ý khóe miệng hiện hiện một vòng cười nhạt, nói, các hạ, ngươi tựa hồ đắc ý quá sớm. Bằng các ngươi mấy cửa người, kinh khủng còn không làm gì được Mạc cung phụng. Lữ Phong ý thế nhưng là nhớ rõ, Mạc Thanh Vân mặt bách chiến liệt thiên khải. Chỉ cần Mạc Thanh Vân thiên chi tinh thạch không có bị tiêu hao di tận, hắn liền sẽ không có chút nguy hiểm. Gặp Lữ Phong ý nói như vậy, cô lang tà không có trả lời. Đối Trần Vận Hạ, Lý Sang Tân hai người nói, hai người các ngươi lập tức tiến vào di tích. Chờ cô lang càn bọn hắn một chút sức lực. Gió Trần Vận hạ, Lý Giang Tân gật đầu. Đón lấy, hai người bọn họ tự không trì hoãn thời gian, lập tức hướng Lôi Linh Thiên Cung bên trong bay vào. Nhìn xem cô lang tà cách này an bài, Trương Dịch bọn người tức giận không thôi, nhưng cũng không có biện pháp nào. Bọn hắn những người này tu vi đều vào không được Lôi Linh Thiên Cung, chỉ có thể ở cách này bên ngoài lo lắng xuông. Lôi Linh Thiên Cung bên trong, Mạc Thanh Vân rời đi lôi trì, hắn tự tiến về khác cung điện thử nghiệm thử thời vận. Mặc dù cái này di tích thời gian xa xưa, bên trong bảo vật bị lấy sạch, vạn nhất có cái gì cá lọt lưới để hắn cho đụng phải cũng là một cái kết quả không tệ. Mấy canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân tốc độ cao nhất tìm kiếm dưới, hắn tìm tòi mấy cái cung điện đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Đạt được kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân tựu thở dài, nói, xem ra cái này di tích bên trong có giá trị nhất đồ vật chính là ta trước đó tu luyện lôi trì. Gặp Lôi Linh Thiên Cung bên trong không có cái gì vật có giá trị, Mạc Thanh Vân tựu không muốn dừng lại thêm. Chợt hắn liền là thân ảnh khẽ động, hướng phía Lôi Linh Thiên Cung bên ngoài bay đi. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền đến Lôi Linh Thiên Cung cửa vào, vừa vặn đụng phải Trần Vận Hạ, Lý Sang Tân. Tiểu tử này, vậy mà muốn trộm chuồn êm ra ngoài, may mắn để chúng ta gặp. Trần Vận Hạ, Lý Sang Tân nhìn thấy Mạc Thanh Vân, bọn hắn đều mặt lộ vẻ kinh hãi, trên mặt hiện ra nụ cười âm lãnh. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân không phải để bọn hắn đụng phải, có lẽ thật liền chạy đi. Tiểu tử, vận khí của ngươi thật không tốt, vừa vặn để chúng ta gặp được. Chớ cùng hắn nói nhảm, trước đem bắt giữ hắn đến lại nói. Trần Vận Hạ, Lý Sang Tân thân ảnh lói lên tựu hướng Mạc Thanh Vân bay nhào tới. Nhìn xem hai người này cử động, Mạc Thanh Vân không chút nào lui, sinh ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Nói, vừa vặn của ta tu vi đột phá, cần mấy cách bồi luyện đối phương, để cho ta thích ứng trước mắt chiến lực. Hai người các ngươi tới vừa vặn tránh khỏi ta lại đi tìm kiếm, ngược lại là giảm bớt không được phiền phức. Mạc Thanh Vân lúc nói lời này, thân ảnh của hắn lói lên, hướng Trần Vận Hạ cùng Lý Sang Tân nghênh đón. Tại Mạc Thanh Vân đón lấy hai người, hắn trực tiếp hóa thành bản thể, hình thể cực tốc lớn mạnh. Giống theo Mạc Thanh Vân hình thể biến hóa, một cỗ ngập trời long uy theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Trừ cách đó ra, một cỗ kinh khủng huyết mạch lực lượng cũng theo trong cơ thể của hắn bị thôi động. Cái này tiểu tử này tu vi đột phá đến thiên tướng cảnh. Tốt một cách âm hiểm tiểu tử, vậy mà trốn đi đột phá cảnh giới. Tiểu tử này thực lực thật mạnh, không có khả năng có chút chủ quan. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí tức, Trần Vận Hạ, Lý Sang Tân hai người thần sắc đại biến. Giờ khắc này, bọn hắn tại Mạc Thanh Vân trên thân cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Bá Long Toái Thiên Quyền đi vào Trần Vận Hạ, Lý Sang Tân trước người. Mạc Thanh Vân tựu hướng bọn hắn đấm tới một quyền, bộc phát ra một cỗ kinh khủng uy nghiêm. Cùng này đồng thời, mười mấy đầu dài trăm thước pháp tắc tế tuyến cũng theo Mạc Thanh Vân thể nổi bay ra. Tại pháp tắc tế tuyến ra chỉ dưới, Mạc Thanh Vân tán phát khí thế, lần nữa kéo lên. Sao, tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này thực lực làm sao lại như thế cường đại? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra chiến lực, Trần Vận Hạ cả kinh, con mắt chừng đến lão đại. Đối với cái này cảm thấy khó có thể tin. Hắn nhớ rõ trước đó Mạc Thanh Vân tại trận pháp trong tỉ thí chỉ có thiên tướng cảnh thực lực mà thôi. Bây giờ Mạc Thanh Vân hiện ra thời điểm đã viễn siêu đại thần cảnh cường giả. Loại này to lớn thực lực biến hóa để hắn cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Bành tại Mạc Thanh Vân một quyền oanh kích dưới, Trần Vận Hạ hai người lập tức bay rớt ra ngoài, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Vẹn vẹn một lần giao phong, hai người bọn họ tựu tán loạn, không có chút nào phản kháng lực. Tựu các ngươi chút thực lực ấy, lại còn dám một mực truy sát ta, một quyền đem Trần Vận Hạ hai người đánh bay. Mạc Thanh Vân thế công không giảm, tiếp tục đối bọn hắn điên cuồng xuất thủ. Khiến cái này ra hỏa đuổi lâu như vậy, giờ đến phiên hắn chính thức phản kích. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cường thế truy kích, Trần Vận Hạ hai người thần sắc run lên, giao lưu một ánh mắt lập tức đào mệnh. Mặc dù bọn hắn không muốn tin tưởng, nhưng bọn hắn không thể không tiếp nhận, bọn hắn không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Thái Cổ Chí Tôn 320 chương 3157, ta còn không buông tha hắn. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, liền đến Trần Vận Hạ, Lý Giang Tân trước người, hướng bọn hắn một quyền vung xuống dưới. Đối mặt Mạc Thanh Vân đột kích, Trần Vận Hạ, Lý Giang Tân thần sắc run rẩy, trong mắt lói lên vẻ tuyệt vọng. Dừng tay tại Trần Vận Hạ, Lý Giang Tân sinh lòng tuyệt vọng lúc, một đạo quát lạnh thanh âm đàm thoại từ nơi không xa truyền tới. Thu được hai người bọn họ nhờ giúp đỡ cô Lang Càn bọn người, rốt cuộc kịp thời chạy đến. Đối với cô Lang Càn quát lớn, Mạc Thanh Vân không chút nào cho để ý tới, toàn lực đối Trần Vận Hạ hai người oanh kích. Phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân nắm đấm oanh kích dưới, Trần Vận Hạ, Lý Giang Tân lần nữa bị đánh bay, thương thế trở nên nặng hơn mấy phần. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, cô Lang Càn sắc mặt đen chìm như mực, sinh ra một cỗ mãnh liệt phẫn nộ. Muốn chết, cô Lang Càn hét lớn một tiếng, hắn liền là thân ảnh lói lên, hướng phía Mạc Thanh Vân bay nhào mà đi. Nhìn thấy cô Lang Càn đột kích, Mạc Thanh Vân không chút nào lui, trực tiếp hướng hắn một chảo vỗ tới. Bành một đạo điếc tai thanh âm vang lên. Một cỗ kinh người thần lực phong bạo theo Mạc Thanh Vân hai người quyền ở giữa bộc phát, chấn động đến bốn cung điện sụp đổ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đám người giao thủ, bốn người nhao nhao thối lui, sợ bị quấn vào đi vào. Mạc Thanh Vân cùng cô Lang Càn giao phong mấy chục chiêu, bọn hắn mới đưa đối phương đẩy lui. Rút lui ngàn mét mới đưa thân thể ổn định. Không gì hơn cái này, Mạc Thanh Vân ổn định thân thể, hắn liền là cười khẽ một chút. Chiến ý trong lòng càng thêm mãnh liệt. Hắn tu vi vừa đột phá, chính cần một số người đến luyện tập, để tại càng nhanh thích ứng chiến lực. Cô Lang Càn đám người đến, có thể nói là quá kịp thời. Thiên tướng cảnh cảm ứng được Mạc Thanh Vân tu vi biến hóa, cô Lang Càn trong lòng giật mình, biểu lộ trở nên ngưng trọng, nói: khó trách dám cùng ta chính diện một trận chiến. Nguyên lai trong khoảng thời gian này, hắn tu vi đột phá. Hắn trong đoạn thời gian này có thể làm cho tu vi đột phá đến thiên tướng cảnh, khẳng định đụng phải to lớn kỳ ngộ. Cô Lang Càn nghĩ như vậy, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt trở nên càng thêm tham lam. Tiểu tử này thực lực tăng lên rất nhiều, mọi người cùng nhau xông lên. Cùng Mạc Thanh Vân giao thủ một hiệp, kiến thức Mạc Thanh Vân thực lực, cô Lang Càn không dám có nửa điểm khinh thường. Cô Lang Càn lời nói rơi xuống, hắn tự cùng bên cạnh mấy người cùng một chỗ, liên thủ đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích. Đến hay lắm, đối mặt cô Lang Càn đám người liên thủ, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào. Chiến ý trở nên càng thêm mãnh liệt mấy phần. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng cô Lang Càn bọn người bay đi, rất gần cùng bọn hắn chém giết cùng một chỗ. Cùng cô Lang Càn bọn người lúc đang chém giết, Mạc Thanh Vân cũng không có nửa điểm chủ quan. Đem Bách Chiến Liệt Thiên Khải thúc sục. Theo Mạc Thanh Vân thôi động Bách Chiến Liệt Thiên Khải, cô Lang Càn đám người tâm tình lập tức trở nên buồn bực không thôi. Bọn hắn toàn lực công kích, Mạc Thanh Vân thi triển Bách Chiến Liệt Thiên Khải ngăn cản, để bọn hắn bị phản chấn tổn thương. Nhưng bọn hắn không xuất lực, lại để cho Mạc Thanh Vân cho nghiền ép. Cho nên dẫn đến tình cảnh của bọn hắn có thể nói là vào cũng khó khăn, lui cũng khó khăn. Cái này tiểu tử không thích hợp, chúng ta lập tức rút lui cùng Mạc Thanh Vân chém giết một hồi. Cô Lang Càn một mặt không cam lòng, bàn giao bên người mấy người rút lui. Nghe cô Lang Càn, bên cạnh Trần Vận Hạ mấy người liền vội vàng gật đầu, chuẩn bị hướng Lôi Linh Thiên Cung bên ngoài rút lui. Muốn đi không dễ dàng như vậy. Nhìn thấy cô Lang Càn bọn người muốn đi, Mạc Thanh Vân quát lạnh một tiếng, liền hướng bọn họ truy kích đi lên. Mạc Thanh Vân tốc độ cực nhanh, đảo mắt tựu đuổi kịp mấy người đối bọn hắn cuồng bạo công kích. Nguyên bản thương thế cực kỳ coi trọng Trần Vận Hạ hai người, tại Mạc Thanh Vân điên cuồng xuất thủ dưới, trong nháy mắt tựu đã mất đi sức tái chiến. Còn như cô Lang Càn đám người tình cảnh cũng là vô cùng không dây, tùy thời đều có thể bị Mạc Thanh Vân đánh nổ. Không thể lại để ý tới Trần Vận Hạ hai người, nếu không chúng ta một cách cũng đi không được. Nhìn xem tình cảnh của mình, Cô lang càn trên mặt hiện ra vẻ tàn nhẫn. Nói. Tiểu tử này thực lực quá mạnh. Cùng một chỗ trốn rất khó đào tẩu. Chúng ta chia ra đào mệnh. Có thể hay không đào tẩu nghe theo mệnh trời đi. Cô lang càn lời nói xong, hắn tự không để ý tới Trần Vận Hạ bọn người, một mình hướng phía một phương chạy tới. Nhìn xem cô lang càn cử động. Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh. Cười lạnh nói. Vừa rồi tự ngươi nhảy nhất vui mừng. Ta trước tiên đem ngươi giải quyết. Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, thân ảnh của hắn khẽ động tiếp tục đối cô lang càn truy kích. Đối mặt Mạc Thanh Vân toàn lực truy kích, dù là cô lang càn liều mạng cũng không có cách nào thoát khỏi. Mấy cái nháy mắt, Mạc Thanh Vân ngăn cản đường đi của hắn, hướng phía hắn một quyền đánh tới. Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi nếu là giết ta, sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thấy mình rơi vào trình độ sơn cùng thủy tận, cô lang càn một mặt đen chìm biểu lộ, mở miệng uy hiếp Mạc Thanh Vân. Nghe được cô lang càn lời như thế, Mạc Thanh Vân cười lạnh một tiếng. Nói. Ngươi sư tôn không buông tha ta, ta còn sẽ không buông tha hắn. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Mạc Thanh Vân quát lạnh một tiếng. Hắn tự đối cô lang càn điên cuồng công kích. Đánh cho hắn không ngừng lui ra phía sau né tránh. Cô lang càn cũng không muốn bộ dạng này. Có thể Mạc Thanh Vân bách chiến liệt thiên khải thật sự là quá gian lận. Hắn công kích Mạc Thanh Vân chẳng những không dùng, ngược lại sẽ còn bị phản chấn tổn thương, chẳng khác gì là tự mình đánh mình. Lại thêm, Mạc Thanh Vân đối với hắn tạo thành công kích này bằng với là bị song trọng tổn thương. Thử hỏi, mặt độ cuộc diện như vậy, hắn còn thế nào cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến? Không phải mới vừa rất lợi hại phải không, làm sao cùng chó nhà có tang đồng dạng? Sẽ chỉ một vị tránh né nhìn xem cô lang càn trái đồ phải thiểm. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh. Mở miệng đối châm chọc. Nghe Mạc Thanh Vân không ngừng mỉa mai, coi như cô lang càn tính khí cho dù tốt, cũng muốn động nóng tính. Huống chi. Tính tình của hắn cũng không khá lắm. Lọt vào Mạc Thanh Vân nhiều lần nhục mạ. Hắn rốt cuộc không cách nào giữ vững tỉnh táo. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng, thật coi ta không nắm chắc bài. Cô lang càn gầm thét một tiếng, trong tay của hắn nhiều một cái trận bàn tản mát ra một cỗ khí thế kinh người. Nhìn thấy cô lang càn trong tay trận bàn, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến. Kinh ngạc nói, chuẩn vương cấp thần trận bàn. Nghĩ không ra cô lang càn trong tay lại có vật như vậy. Tuyệt đối không thể để cho hắn thôi động. Nếu không, cho dù của ta gánh vác trận pháp công kích, thiên chi tinh thạch cũng sẽ tiêu hao rất lớn. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân tựu liều lĩnh, hướng phía cô lang càn xung kích đi qua. Đối mặt Mạc Thanh Vân liều mạng oanh kích, cô lang càn sắc mặt đen chìm, cũng là một mặt điên cuồng biểu lộ. Ta cho dù chết, cũng phải kéo ngươi theo. Đến cuối cùng thời điểm, cô lang càn may mà buông ra ngăn cản, toàn lực thôi động trong tay trận pháp. Hắn duy nhất ý nghĩ liền là cùng Mạc Thanh Vân tranh thời gian. Hắn đang đánh cược, hắn bị Mạc Thanh Vân đánh giết trước, đem trong tay trận bàn cho thúc sục. Chết cô lang càn quyết tâm, Mạc Thanh Vân cũng không thế yếu, cũng là một bộ liều mạng tư thế. Mạc Thanh Vân quát lạnh một tiếng, một quyền oanh trúng cô lang càn đầu, trực tiếp đưa nó cho oanh bảo. Chỉ thiếu một chút xíu, không đầu bị oanh bảo, cô lang càn kêu thảm một tiếng. Đón lấy, hắn liền mang theo một cỗ không cam lòng chết tại Mạc Thanh Vân thủ hạ. Hư tị tị. Thị xã T67673 Thái Cổ Chí Tôn 320 chương 3158 chiến quả to lớn lôi linh thiên cung bên ngoài. Bởi vì Mạc Thanh Vân truy sát cô lang càn, còn lại mấy người đều trốn ra được. Nhìn thấy mấy người kia ra, cô lang tà mấy người vội vàng bay qua, chuẩn bị hỏi thăm lôi linh thiên cung bên trong tình huống. Khi thấy mấy người bộ dáng, cô lang tà mấy người sắc mặt trở nên có chút khó coi. Mấy người kia dáng vẻ quá chật vật, rõ ràng là bị người giết đến chật vật đào mệnh. Bên trong chuyện gì xảy ra, nhìn mấy người một chút, cô lang càn một mặt đen chìm biểu lộ, mở miệng đối bọn hắn hỏi đến. Nghe được cô lang càn tra hỏi, một người mặt lộ vẻ nghĩ mà sợ biểu lộ, nói: tiền bối, cái kia Mạc Thanh Vân che giấu thực lực, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Thường tích mấy người đều bị đánh chết. Chúng ta trốn tới thời điểm cô lang càn đang bị hắn truy sát. Đoán chừng người này nói xong lời cuối cùng, gặp cô lang tà sắc mặt âm trầm, liền không dám tiếp tục nói nữa. Nhưng hắn ý đã cho thấy cô lang càn sợ là giữ nhiều lành ít. Tốt một cách âm hiểm tiểu tử, lão phu định không tha cho ngươi. Nghĩ đến cô lang càn bị giết, cô lang tà tựu đen chìm lấy khuôn mặt, tản mát ra một cỗ sát ý ngập trời. Nghĩ không ra, hắn đường đường thần vương cảnh cường giả, lại đưa tại một cái thiên binh cảnh tiểu bối trong tay. Chuyện này với hắn tới nói, chính là trong cuộc đời sỉ nhục lớn nhất. Nghe cô lang tà mấy người nói chuyện, bên cạnh Trương Dịch mấy người đều là một mặt kinh ngạc. Mạc Thanh Vân giết lật ra cô lang càn bọn người. Đây không phải đang nói đùa chứ, một cái thiên binh cảnh tu vi người. Làm sao có thể phản sát một đám đại thần cảnh cường giả. Cho dù Mạc Thanh Vân có bách chiến liệt thiên khải, cũng chỉ có thể để hắn bảo mệnh không chết đi, đồng dạng có loại này nghi ngờ. Không chỉ là Trương Dịch bọn người, cô lang tà mấy người cũng là đồng dạng. Bách Cần một mặt khó hiểu nói, Phong Phú, các ngươi đem bên trong đi qua cụ thể nói với chúng ta nói chuyện. Một cái thiên binh cảnh tu vi người, coi như thực lực của hắn mạnh hơn, sao có thể một người phản sát các ngươi nhiều người như vậy. Nghe được Bách Cần yêu cầu, Phong Phú khẩn trương gật đầu, nói, nguyên bản dùng Mạc Thanh Vân thực lực, tự nhiên không phải chúng ta đối thủ. Thường tích bị người đánh lén đánh giết, cũng là bởi vì khinh địch cùng chủ quan. Tại thường tích bị giết về sau, chúng ta liền không lại đơn độc hành động. Có thể Mạc Thanh Vân lại né 10 ngày qua. Đợi hắn lúc đi ra, là đã đột phá thiên tướng cảnh. Theo hắn tu vi đột phá, thực lực của hắn đạt được tăng vọt, đủ để cùng đại thần cảnh cường giả chính diện giao phong. Hắn còn có một cái áp chủ bài, không chỉ có thể coi thường tổn thương, còn có thể phản chấn một phần cho ra tay người. Chúng ta cũng là bởi vì dạng này mới bị hắn làm cho phản sát. Đi qua Phong Phú một phen giảng thuật, cô lang tà bọn người trong lòng không hiểu, lập tức có một đáp án. Chợt bọn hắn tựu đen chìm lấy khuôn mặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Lôi Linh Thiên Cung. Nhìn thấy cô lang tà đám người biểu hiện, Trương Dịch mấy người biểu lộ ngưng trọng, nói, cô lang tà bọn người ăn thiệt thòi lớn như thế, tất nhiên sẽ không như vậy bỏ qua. Đợi lát nữa có lẽ còn có một trận chiến, chúng ta chuẩn bị toàn lực thủ hộ Mạc cung phụng. Nghe Trương Dịch bàn giao, Lạc Vân Hạc các loại chờ người lập tức gật đầu, làm ra một bộ đề phòng tiến hành. Chúng ta đi nhìn thấy Lạc Vân Hạc mấy người biểu hiện. Cô lang tà một mặt không cam lòng biểu lộ, cùng Bách Cần bọn người quay người rời đi. Bọn hắn rất rõ ràng, tại Lạc Vân Hạc bọn người thủ hộ dưới, bọn hắn không làm gì được Mạc Thanh Vân. Lôi Linh Thiên Cung bên trong, xuất thủ đem cô lang càn đánh chết. Mạc Thanh Vân tựu đưa tay một chiêu, đem chuẩn vương cấp thần trận trận bàn thu vào trong lòng bàn tay. Nhìn xem trong tay chuẩn vương cấp trận bàn, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười sán lạn, nói, nghĩ không ra giết cô lang càn còn có thể có dạng này một cái thu hoạch. Cái này trận bàn uy lực không tệ, về sau có thể dùng tới làm một cái áp chủ bài. Đem chuẩn vương cấp thần trận trận bàn đơn giản đánh giá một phen, Mạc Thanh Vân liền đem nó thu vào. Tùy theo, Mạc Thanh Vân lại là đưa tay một chiêu, liền đem cô lang càn chứ vật giới chỉ thu hồi. Cầm tới cô lang càn chứ vật giới chỉ, Mạc Thanh Vân tựu phóng xuất ra thần niệm đối bên trong liếc nhìn thoáng cái. Hơn 300 vạn thiên chi tinh thạch, gia hỏa này vốn liếng vẫn rất dày. Nhìn thấy bên trong nhẫn chứ vật thiên chi tinh thạch số lượng, Mạc Thanh Vân một mặt nụ cười hài lòng, nghĩ không ra cô lang càn có tiền như vậy. Như thế tính toán, hắn cùng cô lang càn bọn người một trận chiến, chẳng những tiêu hao thiên chi tinh thạch trở về, ngược lại còn kiếm lời không ít. Đúng rồi, Trần Vận Hạ mấy người chứ vật giới chỉ ta còn chưa kịp lấy đi. Nghĩ đến bị giết Trần Vận Hạ mấy người, Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn thời gian, lập tức hướng thi thể của bọn hắn bay đi. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi vào Trần Vận Hạ mấy người trước thi thể, đem bọn hắn chứ vật giới chỉ cầm vào tay. Mấy người kia vốn liếng không bằng cô lang càn, nhưng mỗi người cũng có hơn 100 vạn thiên chi tinh thạch. Nhìn một chút Trần Vận Hạ mấy người chứ vật giới chỉ, Mạc Thanh Vân nụ cười càng thêm hơn. Đối thu hoạch lần này rất là hài lòng. Dạng này tính toán, Mạc Thanh Vân một trận chiến này xuống tới thu hoạch gần 600 vạn thiên chi tinh thạch. Không chỉ có như thế, hắn tại Lôi Linh Thiên Cung bên trong còn đem tu vi tăng lên tới thiên tướng cảnh. Được đến nói, lần này tham gia trận pháp tiểu hội, mặc dù gặp một chút nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng là to lớn. Đã giải quyết cô lang càn bọn người, cũng nên rời đi Lôi Linh Thiên Cung. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn liền không lại trì hoãn thời gian, lập tức hướng Lôi Linh Thiên Cung bên ngoài bay đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân ra Lôi Linh Thiên Cung thấy được chờ bên ngoài Trương Dịch bọn người. Thấy được Trương Dịch bọn người, Mạc Thanh Vân thần sắc buông lỏng, nỗi lòng lo lắng triệt để buông xuống. Nhìn như vậy đến cô lang tà bọn người không ở nơi này, hẳn là bị đánh lui. Mạc Cung Phụng ra nhìn thấy Mạc Thanh Vân rời đi Lôi Linh Thiên Cung. Trương Dịch bọn người một mặt kinh hỉ, lập tức hướng hắn nghênh đón tiếp lấy. Đi vào Mạc Thanh Vân trước người. Lạc Vân Hạc một mặt sợ hãi than biểu lộ. Nói: Mạc tiểu hữu, ngươi biểu hiện thật là để cho ta khiếp sợ không thôi. Nghĩ không ra ngươi lại lấy lực lượng một người giết cô lang tà môn nhân người ngã ngựa đổ. Vận khí tốt mà thôi, vừa vặn tu vi đột phá. Đối với Lạc Vân Hạc tán dương, Mạc Thanh Vân bình tĩnh đáp lại một câu, không có chút nào đắc chí sáng vẻ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, Lạc Vân Hạc tán dương gật gật đầu. Thắng không kêu, bại không nản. Mạc Thanh Vân có thể có loại này tâm cảnh, vẫn là vô cùng không tệ. Các vị, đã nguy cơ giải trừ, chúng ta hồi trở lại Vạn Yêu Đế Cung đi. Cùng đại gia trò chuyện vài câu, Mạc Thanh Vân tự không muốn trì hoãn thời gian, chuẩn bị lên đường trở về Vạn Yêu Đế Cung. Lần này rời đi Vạn Yêu Đế Cung, đã có mấy cái thời gian. Hắn muốn trở về nhìn một chút, Lôi Mộ Uyển tại Vạn Yêu Đế Cung bên trong, đợi đến còn tập không quen. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Trương Dịch bọn người nhao nhao gật đầu. Đón lấy, Trương Dịch tự thao túng phi thuyền, mang theo mọi người cùng nhau tiến về Vạn Yêu Đế Cung. Lo lắng cô lang tà bọn người không cam tâm, Lạc Vân Hạc bọn người tự cùng nhau đi về phía trước. Trở về Vạn Yêu Đế Cung trên đường, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ không chậm trễ thời gian, trực tiếp vùi đầu vào trong tu luyện. Trước đó cùng cô lang càn bọn người một trận chiến, để hắn có không ít cảm ngộ, hắn phải nắm chặt thời gian tiêu hóa nó. Hư tỷ tỷ, thị xã T67673 Thái Cổ Chí Tôn 320 chương 3159 sắc đảm bao thiên Vạn Yêu Đế Cung. Cung Phụng Sơn. Lôi cô nương, Lạc Ảnh cầu kiến. Một người mặc hoa phục thanh niên, trên mặt cười nhạt đứng tại ngoài viện. Lạc Ảnh lời ra khỏi miệng một lát. Trong nội viện truyền đến giọng nói lạnh lùng. Nói: Lạc Ảnh công tử, ngươi ta không có dễ nói. Mấy ngươi về sau đừng tới quấy rầy ta. Nghe trong nội viện lạnh lùng thanh âm, Lạc Ảnh sắc mặt đen chìm mấy phần, sinh ra một cỗ mãnh liệt không vui. Đoạn thời gian trước hắn bế quan ra, trong lúc vô tình gặp Lôi Mộ Uyển, lập tức có loại kinh động như gặp thiên nhân cảm giác. Chợt, hắn liền nghĩ các loại biện pháp đến đòi Lôi Mộ Uyển niềm vui. Đáng tiếc là Lôi Mộ Uyển thái độ đối với hắn từ đầu đến cuối đều là tránh xa người ngàn dặm. Nhất làm cho hắn phẫn nộ, hắn đến đây tìm Lôi Mộ Uyển, Lữ Phong Ý bọn người vậy mà cưỡng ép đuổi người. Nhưng trở ngại Lữ Phong Ý mấy người thân phận, hắn cũng chỉ đành nhìn xuống dưới. Gần đây, hắn chợt phát hiện, Lữ Phong Ý toàn bộ đều đi. Không còn Lữ Phong Ý đám người ngăn cản, hắn cũng sẽ không có e ngại, lần nữa đến đây tìm Lôi Mộ Uyển. Lôi cô nương, lời này của ngươi nói đến nhiều xa lạ, chúng ta tiếp xúc nhiều mấy phần chẳng phải làm quen. Lạc Ảnh cười lạnh một tiếng. Hắn tự hướng trong nội viện đi đến, chuẩn bị cưỡng ép nhập phủ gặp Lôi Mộ Uyển. Nhìn thấy Lạc Ảnh cử động, Lôi Mộ Uyển không có nửa điểm do dự, lập tức thúc giục hộ phủ đại trận. Đón lấy, Lạc Ảnh tự bị ngăn ở bên ngoài, không cách nào tiến vào Mạc Thanh Vân cung phụng phủ. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển cử động lần này, Lạc Ảnh sắc mặt đen chìm mấy phần, nhưng cũng không có quá mức để ý. Lôi cô nương, ngươi làm như thế, thật để cho ta hảo hảo thương tâm. Nhìn trước mắt hộ phủ đại trận, Lạc Ảnh cười lạnh một tiếng, hắn liền bắt đầu cưỡng ép phá trận. Bởi vì không lo lắng có người tới xâm phạm, bởi vậy Mạc Thanh Vân hộ phủ đại trận cũng không phải là đặc biệt cường đại. Tại Lạc Ảnh toàn lực xuất thủ dưới, hộ phủ đại trận bị đánh cho không ngừng lắc lư, tùy thời đều muốn tán loạn đồng dạng. Nhìn thấy Lạc Ảnh cử động như vậy, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp trầm xuống, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, nói: Lạc Ảnh công tử, còn xin ngươi tự trọng, ngươi như lại đối ta mở miệng mỏng manh, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nếu không phải nơi này là Vạn Yêu Đế cung, hắn không muốn cho Mạc Thanh Vân gây phiền toái, nàng đã sớm đối Lạc Ảnh động thủ. Nghe Lôi Mộ Uyển, Lạc Ảnh không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ toàn lực oanh kích lấy trận pháp. Bành chỉ chốc lát, tại Lạc Ảnh toàn lực công kích đến, hộ phủ đại trận bị hắn phá vỡ. Đem hộ phủ đại trận phá vỡ, Lạc Ảnh tựu mặt lộ vẻ cười tà, nói: Lôi cô nương, Mạc Thanh Vân có gì tốt? Hắn một cái thiên binh cảnh tu vi người, có thể bảo hộ ngươi an toàn sao? Phụ thân ta là thần vương cảnh cường giả, ngươi nếu là theo ta, tại cung Phụng Sơn đem không người dám khinh ngươi. Nghe Lạc Ảnh lời như thế, Lôi Mộ Uyển lộ ra khinh bỉ ánh mắt, nhìn hắn vài lần liền nói: Phụ thân của ngươi tu vi lại cao hơn, tại cái này cung Phụng Sơn bên trên thân phận vẫn là không cùng Thanh Vân đồng dạng. Còn như ngươi, chỉ là một cách cho phụng chi tử, nếu không phải phụ thân ngươi nguyên nhân, ngươi liền ở chỗ này tư cách đều không. Ngươi dựa vào cái gì tới nói Thanh Vân không phải? Lôi Mộ Uyển một phen mỉa mai, nói đến Lạc Ảnh sắc mặt âm trầm bất định, gần như hắc phải dì máu. Lạc Ảnh thẹn quá hóa giận dưới, hắn cũng không còn ngụy trang, biểu lộ trở nên âm trầm mấy phần, nói: Gái điếm thúi, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, xem ra không cần mạnh mẽ còn không được. Lạc Ảnh lời nói xong, hắn liền trực tiếp nhào về phía Lôi Mộ Uyển, thôi động lực lượng pháp tắc chụp vào nàng. Dùng Lôi Mộ Uyển cường thế tính cách, sao lại hướng Lạc Ảnh khuất phục? Gương mặt xinh đẹp dâng lên hiện ra xương lạnh, nói: Đây là ngươi bức ta. Lôi Mộ Uyển lời nói rơi xuống, nàng tự lấy ra Sở Giang Hiểu đại đạo bản nguyên, muốn thôi động đối phó Lạc Ảnh. Thần thần đế đại đạo bản nguyên nhìn thấy Lôi Mộ Uyển trong tay đại đạo bản nguyên, Lạc Ảnh dọa đến sắc mặt tái nhợt, thân thể lạnh run khởi sướng. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Lôi Mộ Uyển trên thân có thứ này, vội vàng hướng Lôi Mộ Uyển cầu khẩn nói: Lôi cô nương, ta sai rồi, mau dừng tay. Nghe được Lạc Ảnh lời như thế, Lôi Mộ Uyển sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, đình chỉ thôi động Sở Giang Hiểu đại đạo bản nguyên. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển ngừng đại đạo bản nguyên, Lạc Ảnh trên mặt tựu lộ ra nhe răng cười, tiếp tục hướng Lôi Mộ Uyển bay nhào mà đi, nói: Ta Lạc Ảnh xem loại nữ nhân cho tới bây giờ đều chưa từng bị thua, ngươi ngoan ngoãn đi theo ta đi. Lạc Ảnh thân ảnh lói lên, đã đến Lôi Mộ Uyển trước người, đưa tay hướng nàng bắt tới. Ngươi muốn chết? Nhìn thấy Lạc Ảnh cử động lần này, Lôi Mộ Uyển không khỏi có nửa điểm do dự, lập tức thúc giục Sở Giang Hiểu đại đạo bản nguyên. Đón lấy, một cỗ lực lượng kinh khủng tựu theo Lôi Mộ Uyển trong tay bộc phát, bá đạo đánh tới Lạc Ảnh trên thân. Bành lọt vào Sở Giang Hiểu đại đạo bản nguyên oanh kích, Lạc Ảnh lập tức bay rớt ra ngoài, trên mặt chất đầy mãnh liệt sợ hãi. Hắn không nghĩ tới Lôi Mộ Uyển vậy mà thực có can đảm đồng thủ với hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Không, Lạc Ảnh bỏ mình bay rớt ra ngoài, liền trực tiếp tán loạn, hóa thành cho tàn yên diệt tại trong thiên địa. Sở Giang Hiểu đại đạo bản nguyên, há lại hắn có thể ngăn lại. Đem Lạc Ảnh đánh chết, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp căng cứng, tâm tình trở nên nặng nề. Lạc Ảnh Lạc tài nhi tử, hắn giết Lạc Ảnh lại có phiền toái rất lớn, đành phải đi tìm Vân La hỗ trợ. Lôi Mộ Uyển trong lòng tưởng tượng, nàng tự có một cái quyết định, lập tức theo cung Phụng Sơn rời đi. Nàng rất rõ ràng, Lạc Tà biết rõ Lạc Ảnh chết, tình cảnh của nàng sẽ rất nguy hiểm. Sở Giang hiểu đại đạo bản nguyên tuy mạnh, nhưng muốn giết một vị thần vương cảnh cường giả, vẫn là vô cùng khó khăn sự tình. Rất nhanh, Lôi Mộ Uyển đã đến Vân La nơi ở, đem Lạc Ảnh sự tình nói một lần. Nghe xong Lôi Mộ Uyển, Vân La gương mặt xinh đẹp vi kinh, nói: "Mộ Uyển tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng. Dùng cung chủ đối thiếu chủ coi trọng, hắn nhất định sẽ không để cho ngươi có việc. Bất quá, việc này nhất định phải lập tức nói cho tông chủ. Ngươi trước an tâm đợi ở ta nơi này, ta cái này đi tìm Sở Nhân Vân trưởng lão." Vân La lời nói xong, nàng liền rời đi chỗ ở, tiến đến tìm Sở Nhân Vân thương nghị sự tình. Sở Nhân Vân chỗ ở. Cái gì mà Thanh Vân thây tử giết Lạc Ảnh, nghe được Vân La giảng thuật, Sở Nhân Vân một mặt kinh hãi, lông mày thật chặt nhăn nhăn, nói: "Việc này có chút phiền phức, bây giờ cung chủ bế quan không ra, một chút đối Thanh Vân bất mãn trưởng lão, sợ rằng sẽ bởi vậy mượn đề tài để nói chuyện của mình. Vậy làm sao bây giờ?" À, nhìn thấy Sở Nhân Vân biểu hiện, Vân La cũng cuống lên. Mạc Thanh Vân cùng Sở Giang Hiểu đều không tại, việc này hắn cũng không có cách nào xử lý. Sở Nhân Vân trầm ngâm một hồi, hắn tựu cắn răng, nói: "Mạc công tử cũng nhanh trở về, ta che chở Lôi cô nương một đoạn thời gian, hẳn không có vấn đề gì. Kéo dài đến Mạc công tử trở về, để chính hắn nhìn xem đi xử lý. Ngươi lập tức để Lôi cô nương đến ta cách này, hắn tại ta chỗ này, Lạc Tà nghĩ ra tay với nàng cũng không được." Nghe được ra Sở Nhân Vân, Vân La không dám có nửa điểm trì hoãn, lập tức đi gọi Lôi Mộ Uyển đến. So sánh đợi tại nàng nơi đó, Lôi Mộ Uyển đi vào Sở Nhân Vân nơi này, không thể nghi ngờ hội sẽ an toàn hơn một chút. Thái Cổ Chí Tôn 320 chương 3160 rời khỏi Vạn Yêu Đế Cung một cách sau. Sở Nhân Vân nơi ở, một đám người tại Vân La dẫn sắt dưới, vội vã đến nơi này. "Mạc công tử, ngươi có thể tính trở về." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Sở Nhân Vân biểu lộ buông lỏng, lập tức hướng hắn nghênh đón tiếp lấy. Nhìn qua chào đón Sở Nhân Vân, mặt lộ vẻ cảm kích biểu lộ, nói: "Sở Nhân Vân trưởng lão, trong khoảng thời gian này đa tạ ngươi trông nom Mộ Uyển. Sự tình ta đã biết rõ. Trở lại Vạn Yêu Đế Cung bên trong, gặp được Vân La thời điểm, Vân La đã đem chuyện đã xảy ra, không giữ lại chút nào nói với hắn một lần. May mắn Lạc Tà gần nhất đang bế quan, còn không biết Lạc Ảnh bị giết sự tình. Nghĩ đến Lạc Tà đến nay không có động tĩnh, Sở Nhân Vân biểu lộ buông lỏng, hơi trầm mặc một lát, lại nói: "Chỉ là đợi đến Lạc Tà xuất quan, hắn biết được Lạc Ảnh bị giết, tất nhiên sẽ giận tím mặt, điên cuồng tìm các ngươi báo thù." Gặp Sở Nhân Vân nói như vậy, Lữ Phong Ý đám người biểu lộ toàn bộ trở nên ngưng trọng. Mặc dù Lạc Tà trả thù thời gian bị hướng về sau chuyển rời thật lâu, nhưng sẽ không như vậy đi qua. Một ngày không đem nó giải quyết, từ đầu đến cuối đều là to lớn tai họa ngầm. Nhìn vẻ mặt nặng nề đại gia, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cười một tiếng, nói: "Một cách cho phụng chi tử thôi, giết cũng liền giết. Nếu là Lạc Tà không thức thời, ta liền hắn cũng cùng một chỗ giết đi." Mạc Thanh Vân lời như thế, Lữ Phong Ý mấy người đều lắc đầu cười khổ. Bọn hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Mạc Thanh Vân có năng lực đánh giết Lạc Tà. Mạc Thanh Vân nói như vậy đơn giản là làm dịu cất cánh, để đại gia tâm tình không muốn kiềm chế thôi. Trương Dịch thở dài một tiếng, nói: "Chuyện này đều tại ta. Giống như không mang theo Mạc cung phụng rời đi, liền sẽ không có những phiền toái này." Tại Trương Dịch xem ra, giống như Mạc Thanh Vân không đi, Lạc Ảnh tựu không có cơ hội mạo phạm Lôi Mộ Uyển. Lôi Mộ Uyển cũng sẽ không giết hắn, đã dẫn phát chuyện phiền toái như vậy. "Trương Dịch tiền bối, ngươi không cần vì thế tự trách." Nghe Trương Dịch lời nói, Mạc Thanh Vân trấn an hắn một câu, lại nói: "Lạc Ảnh ngấp nghé Mộ Uyển mỹ mạo, liền thần đế đại đạo bản nguyên đều không thể trấn nhiếp. Cho dù ta tại cung Phụng Sơn bên trên, cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Đơn giản là xuất thủ đánh giết hắn người, bởi Mộ Uyển biến thành ta mà thôi. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Sở Nhân Vân mấy người đều gật đầu đồng ý. Đối với Mạc Thanh Vân tính cách, bọn hắn vẫn là hiểu rất rõ. Liền thần vương cảnh cường giả hắn cũng dám hố, dám không thích, sao lại để ý một cái thần vương chi tử. Tỉ như cô lang càn bọn người đều là thần vương cường giả môn nhân, hắn còn không phải giết không tha. Mặc dù chúng ta không sợ lạc tà, nhưng để một cái thần vương cảnh cường giả nhớ thương, cũng không phải một cái dài lâu kế sách. Một mực không nói gì Đường Khai Hà giảng thoáng cái tình cảnh trước mắt, lại nói tốt nhất xính lấy lạc tà xuất quan trước, muốn ứng đối biện pháp của hắn, miễn cho đến lúc đó vội vàng ứng đối. Không tệ, Mã Văn Thắng gật đầu. Quốc Lãng Hỉ cau mày, một mặt không vui nói, có gì phải sợ, đánh không sợ cùng hắn tử chiến một trận. Lần trước hắn lừa ta sự tình, ta còn không có cùng hắn tính sổ. Nhìn xem Quốc Lãng Hỉ thái độ, tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc, gia hỏa này tính khí có chút bảo a. Bất quá, Quốc Lãng Hỉ có hai đầu thần vương cảnh dược thần, hoàn toàn chính xác không cần e ngại lạc tà cái gì. Nhìn thấy Quốc Lãng Hỉ thái độ, Sở Nhân Vân chen vào nói vào đây. Nói, nếu là không có biện pháp tốt, lão phu thay Mạc công tử ngăn lại hắn. Ta muốn lấy thân phận của ta, lạc tà vẫn là phải lo lắng một hai. Đợi đến cung chủ xuất quan, việc này lại hướng cung chủ báo cáo. Thật muốn đến vạn bất đắc dĩ, đành phải để cung chủ xuất quan, để hắn đến xử lý chuyện này. Gặp Sở Nhân Vân nói như vậy, Mạc Thanh Vân lắc đầu, cũng không muốn phiền phức Sở Giang Hiểu. Bây giờ Sở Giang Hiểu đang lúc bế quan, ở vào tu luyện mấu chốt giai đoạn. Giống như bởi vì chuyện này cắt ngang hắn tu luyện cùng cảm ngộ, Mạc Thanh Vân không muốn đi làm. Tại Mạc Thanh Vân mấy người lúc nói chuyện, từng đạo khí thế kinh khủng đè xuống, để bọn hắn thần sắc biến đổi. Không đợi Sở Nhân Vân bọn người phản ứng, một đạo bộc phát sống lên một tiếng tựu từ bên ngoài truyền vào. Sở Nhân Vân, đem tiện nhân kia giao ra. Nghe thấy đạo này tiếng giống giận dữ, vẻ mặt của mọi người trầm xuống, biết rõ cái này là ai tới. Biết được lạc tà đến, Mạc Thanh Vân tựu hướng ngoài viện đi đến. Nói, đã hắn đã tới, tránh né tựu không có ý nghĩa, chúng ta ra ngoài chiếu cố hắn. Nghe Mạc Thanh Vân, Sở Nhân Vân bọn người nhao nhao đuổi theo cùng một chỗ hướng bên ngoài phủ đi ra ngoài. Theo Sở Nhân Vân phủ để ra, Mạc Thanh Vân liền thấy một đám người lăng đứng ở bọn hắn trên không. Nguyên lai các ngươi đều tại cách này kia, thật là quá tốt rồi, tránh khỏi ta từng cách đi tìm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người tại, lạc tà khóe miệng lộ ra cười lạnh, tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Tại lạc tà sát ý bao phủ xuống, Trương Dịch đám người biểu lộ toàn bộ trở nên nặng nề. Xem ra việc này không cách nào lành. Sở Nhân Vân đi lên trước mặt, nói, lạc tà, việc này chính là lạc ảnh đã làm sai trước. Nếu không phải hắn trước mỏng manh lôi cô nương, cũng sẽ không là như vậy hạ chàng. Nhìn thấy Sở Nhân Vân cử động, không chờ lạc tà mở miệng phản bác, Túc Hà tựu đứng dậy, nói, Sở Nhân Vân trưởng lão, một cách cùng phản yêu đế cung người không liên quan, ngươi làm gì đi để ý tới sống chết của hắn. Nếu là vì che chở một ngoại nhân, ngăn cản lạc tà cung phụng báo thù, thế nhưng là hội sẽ xét lạnh môn nhân trái tim. Nghe được Túc Hà lời như thế, Sở Nhân Vân sắc mặt giận dữ, nói, Túc Hà trưởng lão, ngươi Sở Nhân Vân trưởng lão, cảm ơn ngươi hảo ý, việc này chính ta giải quyết đi. Cắt ngang Sở Nhân Vân, Mạc Thanh Vân liền đi ra, nhìn về phía giữa không trung Túc Hà, nói, Túc Hà trưởng lão, con của ngươi đã chết rồi sao? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Túc Hà lập tức giận dữ, phát ra một cỗ khí thế áp hướng hắn. Nhìn thấy Túc Hà cử động, Sở Nhân Vân lập tức đứng ra, đem hắn khí thế đỡ được. Túc Hà khí thế để Sở Nhân Vân ngăn lại, Mạc Thanh Vân tựu sầm mặt lại, cả giận nói, con của ngươi không chết, ngươi tại cái này kích động cái gì a? Nếu không biết rõ tình huống người, còn tưởng rằng cả nhà ngươi để Mộ Uyển giết. Lão gia hỏa này theo Mạc Thanh Vân tiến vào Vạn Yêu Đế cung, hắn vẫn cùng Mạc Thanh Vân đối nghịch. Một lần lại một lần nhẫn nại, để Mạc Thanh Vân đối với hắn ấn tượng đã tồi tệ tới cực điểm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trực tiếp nhục mạ, Tốc Hà lập tức giận dữ, muốn trực tiếp đồng thủ cầm xuống Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Tốc Hà cử động như vậy, Sở Nhân Vân cũng nổi giận. Quát! Tốc Hà! Ngươi nếu là dám động Mạc công tử mảy may, ta dám cam đoan với ngươi, tông chủ nhất định diệt ngươi cả nhà. Sở Nhân Vân cảnh cáo, để Tốc Hà một trận kiêng kỵ, cưỡng ép đem tức giận đè xuống. Chợt, hắn tựu hướng Lạc Tà nhìn lại, để Lạc Tà tới thu thập Mạc Thanh Vân hai người. Nhìn thấy Tốc Hà không nói thêm gì nữa, Mạc Thanh Vân tựu nhìn về phía Sở Nhân Vân mấy người, nói: Sở Nhân Vân trưởng lão, ta không muốn đem việc này làm lớn chuyện, cuối cùng kinh động đến Sở đại ca, ảnh hưởng hắn bế quan tu luyện. Từ giờ khắc này, ta rời khỏi Vạn Yêu Đế cung, cái này đem là chúng ta cùng Lạc Tà việc tư. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Sở Nhân Vân mấy người biểu lộ kinh hãi, từng cách lộ ra vẻ khẩn trương. Lạc Tà mấy người lại là mặt lộ vẻ cười lạnh, phảng phất ăn chắc Mạc Thanh Vân. Thái Cổ Chí Tôn 320 chương 3161 binh đi hiểm chiêu. Mạc công tử, ngươi phải tỉnh táo. Không tệ, ngươi nếu là rời khỏi Vạn Yêu Đế cung, Lạc Tà chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi lưu tại Vạn Yêu Đế cung, Lạc Tà còn không có lá gan động tới ngươi. Thông chi Mạc Thanh Vân, Trương Dịch bọn người nhao nhao khuyên lớn. Không chỉ có như thế, bên cạnh Sở Nhân Vân còn nói: Mạc công tử, mặc dù lời của ta lực không bằng cung chủ, nhưng ta muốn bảo chủ cũng không khó. Đối với Sở Nhân Vân mấy người lời nói, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói: Các ngươi không cần khuyên ta, tâm ta lý nắm chắc, một cái thần vương mà thôi, còn chưa đủ dùng để cho ta e ngại. Nếu thật là động thủ, ta chưa hẳn không cách nào cùng hắn một đấu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, Sở Nhân Vân đều là biểu lộ kinh hãi, nhưng cũng sinh ra một chút hiếu kỳ. Xem Mạc Thanh Vân cái này tư thế, tựa hồ đã tính trước a. Sở Nhân Vân nghĩ lại, trong lòng cũng của hắn có bình thường trở lại. Nói: Mạc công tử, cung chủ mặc dù cho ngươi mấy đạo đại đạo bản nguyên, còn chưa hẳn có thể đánh giết Lạc Tà. Ngươi cũng không nên mạo hiểm làm việc. Ta biết. Mạc Thanh Vân gật gật đầu, lại nói: Sở Nhân Vân trưởng lão, tiếp ngươi địa phương dùng một lát, ta chuẩn bị một chút liền rời đi Vạn Yêu Đế cung. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Sở Nhân Vân không nói gì nữa, hướng về phía Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu đi vào trong nội viện, biến mất tại Lạc Tà bọn người trước mắt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Lạc Tà bọn người biểu lộ biến đổi, không biết Mạc Thanh Vân muốn làm gì. Bất quá gặp Lôi Mộ Uyển vẫn còn, bọn hắn cũng yên lòng. Chỉ cần Lôi Mộ Uyển còn ở nơi này, Mạc Thanh Vân có chạy không được, bọn hắn không cần đi lo lắng. Mạc Thanh Vân tiến vào Sở Nhân Vân chỗ ở, hắn liền là thân ảnh khẽ động tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Hắn vừa rồi có một cái ý nghĩ, chuẩn bị đi thí nghiệm thoáng cái. Nếu như có thể mà nói, âm chết Lạc Tà đều không phải là việc khó. Đi vào tạo hóa đại lục bên trong, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm trì hoãn, trực tiếp hướng Hồng Mông Vũ Hải bay đi. Tiến vào Hồng Mông Vũ Hải trong, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm do dự, trực tiếp chém chết một cái đại thần cảnh đáy biển yêu thực. Đón lấy, hắn liền được một giọt thiên thần huyết, lọt vào một đám đáy biển yêu thực truy sát. Đối mặt đáy biển yêu thực truy sát, Mạc Thanh Vân lập tức hướng biển mặt chạy ra ngoài. Tại Mạc Thanh Vân bỏ chạy thời điểm, hắn cũng tại Hồng Mông Vũ Hải bên trong mở ra một cái lối đi. Rất nhanh, vài đầu thần vương cảnh đáy biển yêu thực tựu theo tạo hóa đại lục ra. Thành công nhìn thấy mấy cái này thần vương cảnh đáy biển yêu thực, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh. Đã suy đoán của hắn là đúng, như vậy đối phó Lạc Tà tựu đơn giản nhiều. Hy vọng các ngươi không muốn chết. Mạc Thanh Vân làm xong nghiệm chứng, hắn liền không lại lãng phí thời gian, lập tức hướng Sở Nhân Vân nơi ở đi ra ngoài. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi tới, Sở Nhân Vân biểu lộ kinh ngạc, Mạc Thanh Vân tốc độ cũng quá nhanh. Mộ Uyển, chúng ta đi thôi, theo trong sân ra. Mạc Thanh Vân trực tiếp giao đại lôi Mộ Uyển, cùng một chỗ theo Vạn Yêu Đế cung rời đi. Nghe Mạc Thanh Vân, lôi Mộ Uyển không có nửa điểm do dự, cùng hắn cùng một chỗ hướng Vạn Yêu Đế cung bên ngoài bay đi. Cái này nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, Sở Nhân Vân bọn người một trận sững sờ, không biết nên làm thế nào mới tốt. Tại Sở Nhân Vân bọn người sững sờ lúc, Lạc Tà mấy người mặt lộ vẻ cười lạnh, hướng phía Mạc Thanh Vân truy kích đi lên. Chúng ta theo sau. Nhìn thấy Lạc Tà đám người cử động, Sở Nhân Vân mấy người vội vàng đuổi theo, lo lắng Lạc Tà hạ độc thủ. Chỉ là mọi người rời đi Vạn Yêu Đế cung lúc, bọn hắn không có phát hiện Mạc Thanh Vân không thấy. Tiểu tử kia chạy nhìn thấy dạng này nhíu lại, Lạc Tà bọn người mặt lộ vẻ kinh hãi, một mặt hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Mạc Thanh Vân bỗng nhiên không thấy, cái này thật sự là quá dường dị. Ngay tại đại gia sinh lòng không hiểu lúc, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên xuất hiện, trong tay nhiều một cái trận bàn. Lên trận bàn quang mang lói lên, liền hướng phía Lạc Tà bọn người trùm tới, lập tức đem bọn hắn khốn trụ. Vây khốn Lạc Tà mấy người, Mạc Thanh Vân thân ảnh lần nữa lói lên theo đại gia trước mắt biến mất. Cái này nhìn xem Mạc Thanh Vân thủ đoạn, Sở Nhân Vân bọn người kinh đến. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân năng lực này thật sự là quá dọa người. Một cái chuẩn thần vương thần trận cũng nghĩ vây khốn ta bọn họ. Nhìn xem vây khốn mình trận pháp, Lạc Tà mấy người mặt lộ vẻ cười lạnh, nhao nhao xuất thủ oanh kích trận pháp. Liền tại bọn hắn oanh kích trận pháp lúc, một cái tiểu xào tảo biển ra bọn hắn phù cận. Cái này tảo biển mới xuất hiện tự bị khí thế của bọn hắn nghiền ép. Lọt vào Lạc Tà đám người khí thế áp chế, đáy biển tiểu thảo lập tức giận dữ, đối Lạc Tà bọn người triển khai công kích. Phanh phanh phanh, Lạc Tà bọn người vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, đều bị đánh cho bay rớt ra ngoài. Từng cái trọng thương không nhỏ, mà kẻ cầm đầu Mạc Thanh Vân lại là trốn được xa xa. Nói, các vị, chúng ta như vậy phân biệt, về sau có cơ hội gặp lại. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu lấy ra thiên thần cấp phi thuyền trực tiếp độn hướng phương xa. Mà Lạc Tà mấy người tình cảnh, vậy chính là có một chút không xong. Thần đế cấp cường giả nơi này, tại sao có thể có mạnh như vậy yêu thực? Nó đến cùng là nơi nào tới? Chẳng lẽ là Mạc Thanh Vân làm ra? Không có khả năng. Dùng hắn tu vi, làm sao có thể tìm đến bực này cường giả? Dạng này đột phát tình huống xuất hiện, để Lạc Tà bọn người rất mộng, đầu óc có một ít chuyện không đến. Càng mấu chốt, để một cái thần đế cường giả công kích, bọn hắn không có cách nào suy nghĩ nhiều. Nhìn xem Lạc Tà đám người tình cảnh, Sở Nhân Vân bọn người có một ít mắt trợn tròn. Đây là có chuyện gì tốt như vậy? Mang quả nhiên giết ra tới một cái thần đế cường giả, còn đối Lạc Tà bọn người động thủ. Cái này thật sự là quá khác thường. Nghĩ không ra mà công tử còn có loại thủ đoạn này, khó trách hắn không có sợ hãi. Chỉ là cái này có loại thủ đoạn này, vì sao không rất sớm thi triển? Có thể có cái gì hạn chế? Sở dĩ hắn một mực vô dụng, cái này thần đế cường giả không bị hắn xô thế, hẳn là bị phong ấm tại thứ gì bên trong, vừa rồi rơi vào Mạc công tử trong tay. Hẳn là dạng này, Mạc công tử thả nó ra, nó thay Mạc công tử xuất thủ một lần. Trương Dịch bọn người chấn động đoán mò, dù sao đoán gì gì đó đều có. Nhìn xem Lạc Tà đám người tình cảnh, bọn hắn đều có một ít đồng tình. Mấy cái thần vương cảnh cường giả liên thủ, lại bị một cái thiên tướng cảnh tu vi người, cả đến loại này thê thảm tình trạng. Cái này thật sự là quá thảm rồi. Đối với ý nghĩ của mọi người, Mạc Thanh Vân không tâm tình đi để ý tới. Thao túng thiên thần cấp phi thuyền một đường trốn như điên. Không trốn không được a, thần đế chiến lực đáy biển tiểu thảo, vì sao lại bị dẫn ra? Trong lòng của hắn rất có điểm số. Kia là ra đuổi giết hắn. Có Lạc Tà bọn người cản trở còn tốt, nếu là Lạc Tà bọn người ngăn không được, hắn thật là tựu xong đời. Có thể nói, hắn một bước này là cờ hiểm, làm không tốt tựu nhóm lửa trên người. Hoặc là, Mạc Thanh Vân trốn ở tạo hóa đại lục cả một đời đều không ra ngoài. Có thể đây không phải Mạc Thanh Vân tính cách, Túc Hà bọn người lần lượt cùng áp hắn, đây không phải hắn có thể chịu được. Hắn nhất định phải giúp cho phản kích cho những người này một chút giáo huấn. Thái Cổ Chí Tôn 320 chương 3162 tiến vào Man Yêu Thần Châu. Lão Phu không cam tâm tại thần đế đáy biển tiểu thảo điên cuồng chém giết dưới. Một cái thần vương cường giả không cam lòng gầm rú. Đón lấy, hắn tự bảo thân thể lựa chọn cùng thần đế đáy biển tiểu thảo đồng quy vu tận. Đây cũng không phải hắn nhiều kiên cường, mà là hắn không có đến lựa chọn. Thần vương cảnh cường giả tự bảo, sinh ra động tính khổng lồ cỡ nào, vẫn là không cần nói cũng biết. Oanh một đạo kinh thiên tiếng vang truyền ra. Đón lấy toàn bộ thiên yêu sơn mạch cũng vì đó lắc lư thoáng cái, phảng phất thiên địa muốn băng liệt. Tại một cỗ lực lượng cuồng bạo xung kích hơi thở dưới. Vạn yêu đế cung hộ tông đại trận. Cũng là sinh ra một trận liên ý. Do sự động tính huyên náo quá lớn. Cho dù là có hộ tông đại trận ngăn cách. Vạn yêu đế cung cũng có được không nhỏ động tính. Nhìn xem dạng này một màn, núp ở phía xa Sở Nhân Vân bọn người toàn bộ đều bị sợ ngây người. Bọn hắn suy nghĩ nát ấp, đoán chừng cũng không có khả năng nghĩ đến cuối cùng sẽ là tình huống như vậy. Một vị thần vương cảnh cường giả lại để Mạc Thanh Vân đùa chơi chết. Mạc công tử, chiêu này thật hung ác a, ta thật sự là không rõ. Hắn là thế nào triệu hồi ra một cái thần đế cường giả? Mạc công tử thủ đoạn thật nhiều, chúng ta vẫn là xem thường hắn. Trương Dịch bọn người một trận tâm thán. Một bên Lạc Vân Hạc nhẹ gật đầu. Cảm động lây nói ra. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Tốc chủ vì cái gì như vậy nhìn kỹ hắn. Một vị thiên tướng cảnh tu vi người để mấy vị thần vương thủ thương còn làm cho một vị tự bảo. Loại này năng lực là người bình thường có thể so sao. Mạc công tử vĩnh viễn là Mạc công tử. Dù là không có cung chủ bảo bọc, vẫn như cũ không phải đơn giản có thể trêu chọc. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân chiến tích, Sở Nhân Vân cảm khái thoáng cái. Nét mặt của hắn tự thay đổi. Kinh ngạc nói, ta đột nhiên phát hiện, Mạc công tử mặc dù tu vi không cao, có thể hắn cho tới nay đối thủ, tựa hồ cũng là thần vương cảnh cường giả. Man khốn, Lạc Tà, Túc Hà cùng cô Lang Tà, bọn gia hỏa này cái kia không phải thần vương cảnh cường giả. Nhưng dù cho như thế, bọn gia hỏa này tại Mạc Thanh Vân trong tay, vẫn là không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Mọi người nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng bọn họ ấn tượng, lần nữa phát sinh một chút biến hóa. Mạc Thanh Vân loại này chiến tích người, toàn bộ thiên giới hắn là phần độc nhất. Đã Mạc công tử đi, chúng ta cũng trở về đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân khống chế phi thuyền chạy trốn, Lạc Vân Hạc bọn người không còn lưu lại, lập tức chào từ biệt. Lạc Vân Hạc chào từ biệt, Sở Nhân Vân không có giữ lại, rất bình tĩnh gật đầu. Chúng ta cũng trở về đi thôi, đưa mắt nhìn Lạc Vân Hạc bọn người rời đi. Sở Nhân Vân bọn người trực tiếp trở về Vạn Yêu Đế Cung. Cùng thần đế tiểu thảo chém giết Lạc Tà bọn người, bọn hắn trực tiếp lựa chọn coi thường. Lạc Tà đám người chết sống cùng bọn hắn có quan hệ gì, bọn hắn không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi. Theo Vạn Yêu Đế Cung ra, Mạc Thanh Vân tự điều khiển phi thuyền chạy hết tốc lực. Không biết chạy trốn bao xa, Mạc Thanh Vân biểu lộ mới nhẹ nhõm mấy phần, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Tự tình thế trước mắt đến xem, Lạc Tà bọn người là không có đuổi tới. Phúc theo tâm tình buông lỏng. Mạc Thanh Vân cũng cảm giác thể nội một trận huyết khí cuồn cuộn. Không nhịn được miệng phun tiên huyết. Trước đó dẫn thần đế chiến lực tiểu thảo ra, hắn mặc dù không có bị oanh kích đến, nhưng lại nhận lấy khí thế xung kích. Thần đế cấp cường giả khí thế xung kích cũng không phải đùa giỡn sự tình. Nếu không phải Mạc Thanh Vân thể phách cường đại tại khí thế của nó trùng kích vào, làm không tốt đã hôi phi yên diệt. Không chỉ có như thế, hắn còn có bách chiến liệt thiên khải, không phải thể phách mạnh hơn cũng nguy hiểm. Loại chuyện này quá mạo hiểm, vẫn là không thể thường xuyên làm. Hồi tưởng trước đó nguy hiểm tình huống, Mạc Thanh Vân cũng là một trận hoảng sợ, trong lòng yên lặng làm ra quyết định. Mạo hiểm còn chưa tính, tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Thôi động bách chiến liệt thiên khải ngăn cản thần đế tiểu thảo khí thế, hắn nhưng là tiêu hao mấy trăm vạn thiên chi tinh thạch. May mắn không phải tiêu hao ngàn vạn, nếu không bách chiến liệt thiên khải tự báo hỏng. tại tự nói một hồi, hắn tự gọi ra ám thần để hắn đến điều khiển phi thuyền chạy đến. Chủ nhân, ngươi thổ thương. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dáng vẻ, ám thần trên mặt chất đầy kinh hãi, vội vàng quan hệ hỏi đến. Đối với ám thần quan tâm, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói, gặp một chút phiền toái, thù một chút không nhỏ tổn thương. Tiếp xuống, ngươi đến điều khiển phi thuyền đi đường, hướng phía không huyền thiên thánh tộc tiến đến. Mạc Thanh Vân ý nghĩ rất đơn giản, như là đã rời đi vạn yêu đế cung, vậy liền không có cái gì tốt do dự. Mặc dù đi đường tốc độ chậm, nhưng đuổi một đoạn thời gian cũng là một đoạn khoảng cách. Còn như đợi đến thiên thần cảnh lại đi kia đắt là không thực tế. Hắn rời đi thiên yêu thần vực, đây chính là càng thêm nguy hiểm. Bàn giao ám thần một phen, Mạc Thanh Vân cũng liền không suy nghĩ nhiều, lập tức vùi đầu vào trong tu luyện. Gặp Mạc Thanh Vân đầu nhập trong tu luyện, ám thần cũng không có nửa điểm chần chờ, toàn tâm thao túng phi thuyền đi đường. Mấy cái sau, tại ám thần tốc độ cao nhất đi đường dưới, bọn hắn rời đi Chí Yêu Thần Châu. Theo Chí Yêu Thần Châu ra, lại tiến vào Giao Trì Thần Châu chống cự, bất quá Mạc Thanh Vân không có dừng lại. Mặc dù Vô Ưu Cốc chủ nói đùa, hắn có thể tại Vô Ưu Cốc cắm rễ, nhưng Mạc Thanh Vân không muốn đi phiền phức hắn. Dù sao hắn cùng Vô Ưu Cốc chủ ở giữa, cũng không có quá lớn gặp nhau. Giống như tiến vào Vô Ưu Cốc tìm kiếm phù hộ, hắn liền sẽ không rời đi Vạn Yêu Đế Cung. Bởi vậy, tại Giao Trì Thần Châu trong khu vực, Mạc Thanh Vân mấy người không có nửa điểm dừng lại. Dạng này phiêu bạc đi đường thời gian, rất dễ dàng để cho người ta quên thời gian. Bất chi bất giác gặp, nửa năm liền đi qua. Đi qua nửa năm này an dưỡng, Mạc Thanh Vân thương thế suốt cuộc khôi phục. Không chỉ có như thế, tại luyện hóa giọt kia thiên thần huyết về sau, Mạc Thanh Vân tu vi còn tiến thêm một bước. Gặp thương thế khôi phục, tu vi tiến thêm, Mạc Thanh Vân rời đi tạo hóa đại lục, ra ám thần bên người. Chủ nhân, thương thế của ngươi khôi phục. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thân một bên, ám thần một mặt kích động hỏi đến. Nghe ám thần tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói, đã không có đáng ngại. Chúng ta đến địa phương nào tiếp qua hai ngày, chúng ta liền tiến vào Man Yêu Thần Châu. Nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi, ám thần đem tình huống trước mắt, hướng Mạc Thanh Vân hồi báo một chút. Biết được vị trí của mình, Mạc Thanh Vân những mày tâm tình trở nên có một ít nặng nề. Hắn biết rõ Chí Yêu Nhất Mạc cùng Man Yêu Nhất Mạc quan hệ cũng không phải tốt như vậy. Hắn xem như Chí Yêu Nhất Mạch người tiến vào Man Yêu Nhất Mạch địa bàn, thế nhưng là lại có phiền toái rất lớn. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân trong lòng lo lắng lúc, từng đạo to lớn thân ảnh theo đỉnh đầu hắn bay qua. Trông thấy những cái kia to lớn thân ảnh, Mạc Thanh Vân thần sắc run lên, lập tức nhận ra thân phận của bọn hắn. Bọn gia hỏa này đều là Man Yêu Nhất Mạch người. Để Mạc Thanh Vân càng thêm im lặng. Tại những cái kia to lớn thân ảnh bên trong, hắn còn phát hiện mấy cái thân ảnh quen thuộc. Lại là mấy người bọn hắn. Nhìn thấy giữa không trung nhạt lạc mấy yêu, Mạc Thanh Vân rất là ngoài ý muốn. Nghĩ không ra, vừa tới Man Yêu Nhất Mạc địa giới tự gặp mấy tên này. Cái này thật đúng là có đủ duyên.